Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, bắt con trai, rơi con nước lớn giàu tương đương, bọn nhỏ trần trụi chân ăn mặc quần đùi tại thủy triều xuống lộ ra đáy biển đất cát thượng cháy. Trốn, bởi vì nước biển là một đảo tiếp một đảo thối lui. Đáy biển đất cát xuất hiện gợn sóng văn, dường như liên miên vảy cá, san sát nối tiếp nhau. Theo bọn nhỏ chạy tới, trên bờ cát không riêng có gợn sóng văn đất cát, còn có một cái dấu chân. Ngao Mộc Dương giải thích nói, lần này xem như lui tiểu triều A, lộ đi ra ngoài là đáy biển hạt cát, đáy biển tít mãi bên ngoài là đất cát, hướng bên trong liền có vũng bùn. Đó chính là bãi bùn, lùi con nước lớn cái dạng gì đâu này. Lộc Chấp Tử cởi giày ra cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên hạt cát. Nàng hai chân nhỏ nhắn xinh xắn, màu da bạch trong thấu phấn hồng, mắt cá chân tròn nhu, mờ u bàn chân cong lên, hiển lộ tỉ mỉ nhỏ nhắn mềm mại. Ngao Mộc Dương vô ý thức cúi đầu liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện nữ lão sư ngón chân thon dài chỉnh tề. Từ ngón tay cái đến ngón út có một nửa thụ cầm đường vòng cung. Móng tay trong sáng tĩnh lặng, rất thanh tú. Lộc Chấp Tử nhấc chân thích hắn một chút. Sảng giọng, uy, hỏi ngươi lời nha. Ngao Mộc Dương cười mỉa. A, ta vừa rồi thất thần. Không phải, ta vừa rồi đang tìm tướng quân không nghe thấy ngươi hỏi cái gì. Cái kia tướng quân đâu này? Tướng quân qua, không cho phép đánh nhau. Trên bờ cát không riêng có người, vẫn có rất nhiều trong thôn chó. Từng nhà đều mang theo nuôi dưỡng nước chó săn tới đi biển bắt hải sản. Hơn 10 đầu chó lăn lộn cùng một chỗ. Tướng quân gia nhập trong đó rất nhanh giống kêu lên. Nó đem chó quần xua tán. Sau đó vừa ấn ngược lại một mảnh béo chó nằm sấp đi lên chợt nghe đến Ngao Mộc Dương tiếng la. Chỉ có thể lưu luyến đứng lên hướng hắn chạy tới. Cẩn thận mỗi bước đi. Tại nó sau lưng, lại có một mảnh hắc sắc chó đực thuận thế úp sấp béo cầu thân. Lộc Chấp Tử yếu ớt nói. Tướng quân người khỏe như không phải là tại đánh nhau. Đó là một chó cái a. Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Tướng quân lảo đảo chạy qua, Ngao Mộc Dương từ Lộc Chấp Tử trong tay tiếp nhận giày đưa cho nó. Tới, ngậm, đừng cho mất, còn có ta này đôi, ngậm trong mồm không ngừng. Không có việc gì, ta có biện pháp, lúc trước tung hoành chó quần vô địch thủ tướng quân hình tượng tổn hao nhiều. Nó trong miệng ngậm hai cái giày, trên cổ treo một sợi dây thừng. Dây thừng hai đầu tất cả buộc một cái giày. Thủy triều lui mất, mọi người bận việc lên. Trên bờ cát còn sót lại rất nhiều thứ. Lấy đồ bỏ đi làm chủ. Hàng hải sản làm phụ. Hàng hải sản bên trong có tất cả lớn nhỏ vỏ sò. Có từng mảnh rong biển món ăn hải sản. Ngẫu nhiên còn có thể thấy được nhảy về phía trước tôm cá. Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Chấp Tử đi nhặt một ít rong biển. Nói, buổi tối cho ngươi chịu đựng cái súp. Thứ này nấu canh đặc biệt tiên mỹ. Trước kia không có bột ngọt mì chính. Chúng ta liền nấu canh phơi khô xào rau nhắc tới vị. Phát triển kiến thức, Lộc Chấp Tử tán, thưởng. Ngao Mộc Dương nói, này tính là gì kiến thức? Chuẩn bị sẵn sàng. Ta mang người chính cống đi được thêm kiến thức. Lời kia nói như thế nào à? Hôm nay ra để cho ngươi mở nhãn nhi giới. Hắn mang theo Lộc Chấp Tử cùng tướng quân tại trên bờ biển đi bộ. Trên bờ biển nhiều nhất là rong biển món ăn hải sản. Sau đó là một loại hoa da con sò. Thứ này cay xào cũng ăn thật ngon. Lộc Chấp Tử chết đi được nhặt. Chậm rãi liền nhặt khoảng chục đến trăm cái. Trên đường bọn họ đụng phải Ngao Mộc Bằng. Ngao Mộc Bằng trừ mang theo một chương cái xẻng ngoài hai tay trống trơn. Ngao Mộc Dương cùng hắn chào hỏi. Hắn một cái lực lắc đầu. Mã Đức, này lui con nước lớn chính là Hoàng Thử Lang hạ chuột. Một chi tiết không bằng một chi tiết a. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, nói, toán, có thể nhặt được chút gì đó tính là gì a? Đồ cái việc vui chứ sao? Lộc Chấp Tử nói, đây là quá độ vớt nồi. Các ngươi hẳn là thả Hải Dương một con ngựa, để cho Hải Lý Ngư Hà giải nhóm có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Ngao Mộc bằng vẻ mặt ủy khuất, Lộc lão sư, ngươi đây là oan uổng chúng ta. Dựa vào chúng ta loại này tay không tấc sắt, Hải Dương vĩnh viễn khô kiệt không? Cần thả Hải Dương một con ngựa là những cái kia mở ra thuyền lớn. Thao tác người máy, Ngao Mộc Dương muốn hắn cái sẻng, sau đó một đường đi lên phía trước, một đường dùng cái sẻng xúc khai mở bãi cát, mấy cái sẻng hạ xuống, lược xuất tới hạt cát có hoa ra con sò. Lộc Chấp Tử vui cười, hoa, thật lớn con sò, ngươi chiêu này lợi hại, ta một chiêu này không phải vì tìm con sò. Hắc, có, Ngao Mộc Dương lại là một cái sẻng, sau đó xúc xuất bằng phẳng bãi cát xuất hiện một cái đường kính có 1 cm tả hữu tròn động. Buông xuống cái sẻng, hắn đối với Lộc Chấp Tử vẫy tay, tới, ngươi đưa tay tiến vào sờ sờ nhìn bên trong có cái gì. Lộc Chấp Tử đem hai tay chắp sau lưng lắc đầu, ta không sờ, ta không sờ. Đây là hải xà ổ thế nào? Làm sao có thể? Ta đây đến đây đi. Ngao Mộc Dương cười nói, người có tinh thần mạo hiểm. Ta cảm thấy có trong ổ có ngọa tàu. A a, trong lỗ nhỏ dường như có đồ vật gì cắn tay hắn hướng bên trong kéo. Hắn nửa cái nắm tay thoáng cái thâm nhập vào. Tướng quân đã giật mình, nhanh chóng nhổ ra giày chạy qua tới dùng móng vuốt. Đào, Bào Địa Lộc Chấp Tử lại càng là giật mình. Trước tiên xoay người dùng hai tay bắt lấy cổ tay hắn. Kéo về phía sau, dùng sức, nàng một dùng sức, Ngao Mộc Dương tay bị lôi ra. Cái gì cũng không có, Ngao Mộc Dương trò đùa dai thực hiện được, nhất thời cười ha hà. Lộc Chấp Tử bị tức có nhấc chân muốn đạp Ngao Mộc Dương. Kết quả hôm nay nàng mặc váy ngắn, Ngao Mộc Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất đâu. Nàng này vừa nhấc chân, Ngao Mộc Dương ánh mắt nhất thời trợn thật lớn. Con em ngươi, nữ lão sư hậm hực thu hồi chân. Bất quá vẫn là từ phía sau đi nhẹ nhàng thích hắn một cước lấy chút giận. Tướng quân đầu đầy sương mù. Thấy được Ngao Mộc Dương không có việc gì, nó trở về đi một lần nữa ngậm trong mồm lên giày xăng đan. Chịu mệt nhọc, cẩn trọng, Ngao Mộc Dương cười nói, đừng nóng giận, tới, cho ngươi xem cái nghiêu bút. Ta không nhìn, Lộc Chấp Tử lập tức che mắt, ngươi thực buồn nôn, dình coi bò cái nha. Ngao Mộc Dương sững sờ, sau đó phản ứng kịp hắn giờ khóc giờ cười. Người này chữ nắm chắc, được được được, cho ngươi xem tốt chơi. Lộc Chấp Tử thả tay xuống. A, ta xem, Ngao Mộc Dương đối với bên cạnh Ngao Thiên Lai nói. Lai thúc, cho ta ngươi muối cái túi sử dụng. Ngao Thiên Lai đưa cho hắn muối cái túi. Hỏi, ngươi đụng, đừng nói, Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn. Ta cho Lộc lão sư một kinh hỉ. Ngao Thiên Lai mang theo cái bàn. Ghế, hắn cho Lộc Chấp Tử buông xuống, nói, hảo, Lộc lão sư ngươi ngồi lên xem cuộc vui. Lộc Chấp Tử vừa ngồi xuống, Ngao Mộc Dương hướng trong lỗ nhỏ vung một ít muối. Qua gần mấy giây đồng hồ, cửa động bỗng nhiên bắt đầu bốc lên bọt mép, sau đó bọt mép biến thành bọt trắng. Tiếp qua vài giây đồng hồ, một thứ đại khái có Lộc Chấp Tử ngón giữa dài màu vàng xanh lá sò hến vèo một chút từ bên trong xuất hiện. Lộc Chấp Tử chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Ngao Mộc Dương trong tay nhiều dài dẹp hàm chứa trụ tròn hình sò hến. Thấy vậy nàng đại hỉ. Hoa, con trai, Ngao Mộc Dương cười nói. Đúng, đó là một con trai động. Đừng nhìn cái đồ vật này sinh hoạt tại hải lý, thế nhưng là nó đối với độ mặn đặc biệt mẫn cảm. Chỉ cần muối phân hơi có điểm quá cao nó liền nhẫn không. Hội nghĩ biện pháp đem muối xa ra bên ngoài chắp tay. Lộc Chấp Tử tung tăng như chim sẻ nói. Thú vị, trong động có còn hay không con trai? Không có, vậy ngươi vẫn thất thần làm gì vậy? Nhanh lên lại đi tìm một cái, ta cũng phải bắt con trai. Nữ lão sư lòng tin 10 phần. Ngao Thiên Lai lắc đầu nói. Ngươi không được. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn lời. Lai thúc, ngươi đi giúp a. Ngao Thiên Lai nói. Hảo, ta đi xem một chút có thể hay không lưỡi câu bàng dài. Lộc lão sư khẳng định cũng chưa từng thấy qua. Ta tìm đến tìm ngươi ha. Ngao Mộc Dương nói. Hảo, hắn lại xúc vài cái. Đất cát thượng lại lần nữa xuất hiện một cái huyệt động. Lộc Chấp Tử học Ngao Mộc Dương bộ dáng hướng bên trong vung chút muối. Sau đó đầu tiên là bọt biển là bọt khí. Lại có con trai muốn thăm dò xuất ra. Nàng trừng to mắt, bình tức tính khí. Tại con trai thăm dò xuất hiện trong chớp mắt. Nàng cắn răng, phất tay nắm lên đi. Khí thế 10 phần. Sau đó giang tay, một nắm cát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.